Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, không đáy thần quật. Trước kia từng món một trong chuyện, nàng sớm đã bị Lộc Vũ chinh phục nội tâm, cam nguyện làm Lộc Vũ đan thị. Cô gái nhỏ, thực sự là thật to gan, vừa rồi lại dám quát lớn ngươi ra chủ nhân, Lộc Vũ tuyệt không biết thương hương tiếc ngọc. Có chút thô bạo đem tô đan cho kéo tới. Nặng nề một cái tát liền vỗ vào tô đan cái mông lên. Ba, thanh âm thanh thúy, quanh quẩn ở chung quanh. Có vẻ hết sức rõ ràng. Nhân ra đây không phải là không thấy biết không. Tô đan kiều sân nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Khuôn mặt trên, lên, rất là đỏ bừng. Phân biệt thời gian dài như vậy. Có nhớ hay không ngươi ra chủ nhân, Lục Vũ vuốt về một cái tô đan một con thanh tú phát. Không nói cho ngươi, tô đan kiều nói rằng, thực sự là càng lúc càng lớn mật, lại dám như thế nói chuyện với ta. Có tin ta hay không đưa ngươi lột sạch, ném vào đến trong lò luyện đan, Lục Vũ hừ một tiếng. Chủ nhân mới sẽ không như thế quyết đây, tô đan mị nhãn như tơ. Lộc Vũ phát hiện, làm cho tô đan ở đan thần cốc tu luyện thời gian lâu như vậy. Tô đan biến được càng ngày càng có nữ nhân vị. Xem ra để cho ngươi tới đan thần trong cốc tu luyện đúng. Làm ta ở trong phong thư nói ra đan thần cốc cái bí mật kia lúc. Nàng quả nhiên là cam lòng cho hướng ngươi đập lên người đan dược. Ngươi phục dụng nhiều như vậy đan dược cao cấp. Bây giờ đã đại thành nhân vương, cái này thành tích coi như là mã mã hổ hổ đi. Không có cô phụ ta một phen kỳ vọng, Lộc Vũ ý vị thâm trường nói đạo. Tô đan đường đường đại thành nhân vương, phóng nhãn hết thảy võ đạo thánh địa chung mà nói. Ở trẻ tuổi chung coi như là vô cùng không phải, nhưng đã đến Lộc Vũ trong miệng, nhưng chỉ là mã mã hổ hổ. Sư tôn đối với ta rất tốt. Nàng đem đan thần trong cốc chân tàng đan dược cao cấp dốc túi trao tặng. Chỉ cần là đối với ta tu luyện hữu ích, nàng, hắn, không chút nào keo kiệt dùng ở thân ta lên. Tại chỗ có sư tỷ muội chung, sư tôn đối với ta là nhất xem trọng. Tô đan cũng không phải người ngu. Nàng đương nhiên minh bạch, đan thần cốc coi trọng nàng như thế. Ngoại trừ nàng người mang thích hợp nhất tu luyện đan đạo hỏa linh tiên thể bên ngoài. Cũng bởi vì trước đây Lộc Vũ viết cho đan thần cốc một phong thơ. Chủ nhân, ngươi lá thư này món lên tới cuối cùng viết cái gì? Vì sao sư tôn cùng hai vị trưởng lão nhìn chi về sau? Liền đối với ta lần nữa ngoại lệ, hoàn toàn là khuynh toàn bộ đan thần cốc lực. Tới cho ta tăng cao tu vi, thừa dịp lúc này. Tô đan hỏi thăm Lộc Vũ, lời kia chung tràn đầy nghi hoặc, các nàng sao dám không khuynh lực bồi dưỡng ngươi. Ta lá thư này món lên, viết ra các nàng đan thần một câu tuyệt thế chân ngôn. Vạn đại luân hồi, đan đạo chuyển thừa, hỏa linh đột hiện, thánh đạo thiên địa. Đây là năm đó đan thần theo trong long tộc bói toán cầu tới một câu long sấm. Dự ngôn chính là đan đạo vận mệnh. Nói một ngày hỏa linh tiên thể truyền nhân tự động xuất hiện thời điểm. Người kia đem lần nữa chịu tải đan đạo. Đi hướng càng huy hoàng hoàn cảnh. Mà nếu là không có từ trên trời giáng xuống hỏa linh tiên thể nhân đến. Cái kia đan đạo đã đem đi hướng suy nhược. Đan thần là một thờ phụng thiên đạo cùng vận mạng người. Chọn đời đều muốn cái này dự ngôn tôn sùng là thiên mệnh. Ta mặc dù không biết phía sau hắn đến cùng thu nhiều thiếu người nữ đệ tử. Thế nhưng ta biết, hắn nhất định sẽ đem chính hắn một thiên mệnh dự ngôn. Cho truyền xuống, ta ở trong phong thư lập lại đan thần lưu lại câu này tổ huấn. Ngươi nói đan thần cốc tả ngọc cốc chủ chứng kiến chi về sau. Có thể nào không đem ngươi kinh vi thiên nhân. mà đan thần cốc nhân đã là nhận định ngươi chính là lấy sau vai phụ đan đạo thánh nhân. Cái kia tả ngọc cốc chủ lại dám không đem đan thần cốc đan dược dốc túi trả giá tới bồi dưỡng ngươi, nguyên lai là như vậy. Tô Đan cuối cùng là làm rõ ràng lá thư này món ở trên nội dung, đương thời nàng còn cảm thấy kỳ quái. Dùng cái gì tả ngọc cốc chủ cùng hai vị trưởng lão nhìn Lộc Vũ thư tín chi về sau, nhìn về phía nàng nhãn thân vậy nóng cháy. Kim Thai Hỏa Điêu nói ra, đại nhân, ngươi đem Tô Đan chủ nhân đưa vào đan thần cốc đến, có thể cũng chính phù hợp vạn năm trước cái kia dự ngôn. Tô Đan chủ nhân nhất định là phải thừa kế chí tôn đan đạo người, vạn năm luân hồi. Trước sau nhân quả, cái này thế thượng chi huyền diệu sự tình, vốn là một lời khó nói hết. Lộc Vũ nghĩ đến chính mình là người của hai thế giới, ngoài ý muốn xúc động mở luân hồi thánh ngọc, nội tâm có chút cảm xúc. Hắn nhìn về phía Kim Thai Hỏa Điêu, Hỏa Điêu, ngươi tiến triển cũng không tệ, cư nhiên cũng tu luyện đến cao cấp vương thú. Ngươi tổ tiên truyền thừa đưa cho ngươi Kim Điêu cũng bị tu luyện được. Lộc Vũ quét mắt Kim Thai Hỏa Điêu liếc mắt, liếc mắt liền nhìn ra Kim Thai Hỏa Điêu tình huống. Ở Tô Đan đại phúc độ tăng lên đồng thời, Kim Thai Hỏa Điêu cũng đích xác là tăng lên rất nhiều. Cảm tạ đại nhân ban tặng tổ thượng Kim Ngọc thất ngôn, cảm tạ đại nhân ban tặng ta đệ bát ngôn, Kim Thai Hỏa Điêu phủ phục nói. Bọn họ Hỏa Điêu bộ tộc nhận được Lộc Vũ dẫn Kim Ngọc bát ngôn, người tu luyện tới đỉnh phong, người Kim Thai đem ngang vạn cổ, quét ngang nhật nguyệt, coi như là trùng kích cái kia trong truyền thuyết tiên thú cảnh cũng không phải là không có khả năng. Lộc Vũ mấy câu nói cho Kim Thai Hỏa Điêu đốt hy vọng hoàn toàn mới, vĩnh viễn không dám quên đại nhân ân đức. Kim Thai Hỏa Điêu lại gõ thủ, Lộc Vũ bỗng nhiên ngược lại nghiêm khắc nói ra, chẳng qua không nên quên chức trách của ngươi. Trước đây ta tài bồi các ngươi Hỏa Điêu bộ tộc là cho các ngươi Hỏa Điêu bộ tộc vì Huyền Băng Hải thành hộ đạo. Bây giờ huyền nước sông tuy là nấu cơm, các ngươi hộ đạo không được, vậy liền hảo hảo phụ tá Tô Đan. Tô Đan hỏa linh tiên thể có thể hay không rực rỡ hào quang, cũng phải nhìn ngươi Kim Thai trợ giúp, cần tuân đại nhân phân phó. Kim Thai Hỏa Điêu nói đạo, Tô Đan, ngươi ở đây đại đan thánh trong hồ bế quan tu luyện đã bao lâu? Cũng biết ngoại giới xảy ra rất nhiều chuyện tình, Lạc Cơ tổ chức luân hồi đại hội, 32 võ đạo thánh địa chuẩn bị ở luân hồi bảng trên lên soạn nhạc chính mình truyền kỳ. Đan thần cốc nơi đây, tả ngọc cốc chủ gặp phản phệ, tam vị ma hỏa dị biến, các loại này sự tình Lộc Vũ cũng không có cùng Tô Đan đi nói. Sư tôn để cho ta nhiều ở đại đan thánh trong hồ nhiều hơn tu luyện, đại đan thánh trong hồ hiệu quả muốn thắng được còn lại địa phương vài lần. Hoàn cảnh của nơi này phi thường thích hợp ta hỏa linh tiên thể, hơn nữa cùng rất nhiều vương thú trong chiến đấu cũng có thể đề thăng ta thực chiến kinh nghiệm. Tô Đan nói đạo, cái này đại đan thánh hồ thật là nhất chỗ tu luyện động thiên phúc địa. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu, hắn dừng một trận sâu đậm nói ra, chẳng qua cái này đảo vực có chút quỷ dị, có chút địa phương là ngươi sư tôn tả ngọc cốc chủ mình cũng không có pháp tìm kiếm địa phương, ngươi muốn cẩn thận rồi, quỷ dị. Tô Đan vừa nghe Lộc Vũ tức thì trầm ngâm gật đầu nói ra, chủ nhân nói không sai, cái này đảo vực thật là quỷ dị. Ở đảo vực sâu chỗ có nhất chỗ bên trong vùng bình nguyên ác diệm nghìn dặm, ta bởi vì người mang hỏa linh tiên thể cho nên có thể đạp chân trong đó, phát hiện bên trong có cái không đáy thần cuộn vô cùng quỷ dị, Ta tìm kiếm quá không đáy thần quật nhiều lần, đều không pháp tiến vào sâu nhất chỗ. Ở nơi này không đáy thần quật trung cực địa phương, tựa hồ có cái gì kinh khủng lực lượng tồn tại ác diễm bình nguyên. Không đáy thần quật, Lộc Vũ nghe vậy, trong ánh mắt quang mang chớp động. Hết chương.